Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 52. Nặng đặt trước luật trời, Vương Mẫu chuyển thế, lúc đầu, Thẩm Long không có đem Lưu Trầm Hương tính toán ở bên trong. Cho dù là phá núi cứu mẹ, cũng bất quá là một thần nhân, bất quá không nghĩ tới, hắn là vu tộc chuyển thế chi thân. Vẫn là một cái tu thành nguyên thần vu tộc đại vu. Bình Tâm Nương Nương chính là vu tộc tổ vu hậu thổ hóa thân. Cho nên vẫn là có được loại nào như có như không liên hệ. Biết hắn là vu tộc, đã nói ra, Thẩm Long tinh tế nhìn qua, thoáng tính một chút liền biết Lưu Trầm Hương lai lịch. Si vưu, Thẩm Long tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó nói ra. Quả nhiên không hổ là tu luyện đế vương một mạch, đều là biết ẩn nhẫn, ngay cả ta đều bị lừa gạt được. Đây là thiên cơ tạo hóa đâu, vẫn là hoàng đế hiên viên cố ý hành động, mà tại hỏa vân động bên trong tĩnh tu tam hoàng. Hiên viên hoàng đế lúc này cũng mở to mắt, vương nhìn xuyên hư không, nhìn xem hoa sơn phương hướng, nhàn nhạt nói ra, si vưu, ngươi quả nhiên không có chết. Cuối cùng là không có cô phụ ta mong đợi. Năm đó Si Vưu đã nhận chớ chú, bị sát khí tràn ngập, hơn nữa có chiến bại, cho nên hoàng đế hiên viên đành phải đánh chết. Bất quá đại vu Si Vưu đã tu thành bất tử chi thân, không đem hắn đại vu thân thể hoàn toàn hủy diệt, hắn là sẽ không chết. Cho nên hoàng đế hiên viên không muốn vì nhân tộc lưu lại hậu hoạn, cho nên đem hắn đầu lâu cùng tứ chi chém xuống, trấn áp ngũ phương, sau đó đem hắn đại vu thân thể trấn áp tại cung điện của mình phía dưới, sau đó lấy hiên viên kiếm làm dẫn, cấu thành vạn long hướng tông cách cục. Thời gian dần trôi qua, đem Si Vưu đại vu thân thể cùng ngay lúc đó tranh giành nơi ở dung hợp, hình thành hiện tại Trung Nguyên nơi ở, mà đầu lâu kia cùng tứ chi được sự giúp đỡ của Ngưu Thải Hà cũng hóa thành ngũ nhạc, bị thiên đạo tán thành, thanh danh vang vọng chư thiên vạn giới. Si Vưu mặc dù cùng hiên viên hoàng đế tranh đoạt nhân hoàng vị trí, bất quá từ đầu đến cuối, hiên viên hoàng đế đều không có nói ra là giết Si Vưu, mà là trấn áp tại ngũ nhạc phía dưới. Kỳ thật hắn cũng hy vọng Si Vưu không chết, cũng coi là đối thủ ngôi sao tương ứng đi. Si Vưu thân hóa Trung Nguyên cùng ngũ nhạc, mặc dù nói là trở về đại địa, bất quá cái này Trung Nguyên ngũ nhạc đều là rất trọng yếu địa phương, cho nên hắn thu hoạch được vô lượng công đức. Những thứ này công đức đem Si Vưu chớ chú tiêu trừ, hơn nữa thiên địa ý chí tiễn hắn tiến vào luân hồi. Tại vu tộc bên trong, tại hậu thổ đến nay, lấy đại công đức tu thành nguyên thần vô cùng ít ỏi, khoa phụ chuyển thế trở thành viêm đế là một cái, Si Vưu cũng coi là một cái. Hình Thiên mặc dù là chiến thần, bất quá hắn cái kia không phải xem như tu thành nguyên thần, hắn là được thần đạo hương hỏa hội tụ giữa thiên địa còn sót lại Hình Thiên chi hồn, thành tựu chiến thần vị trí. Biết Lưu Trầm Hương chính là Si Vưu về sau, Thẩm Long không có khả năng buông tha cái này tiềm lực cực lớn chiến thần. Bất quá hắn không thích Si Vưu chuyện cũ, hắn làm việc quá tàn nhẫn bá đạo, cần tạo hình một phen, cho nên mới nói ra chém mất quá khứ, thu làm chiến thần. Trước hai cái khảo nghiệm thì nghiên cứu chính là Lưu Trầm Hương tâm tính tốt xấu, ý chí mạnh yếu. Cái thứ ba khảo nghiệm là Bình Tâm Nương Nương lấy ra, thì nghiên cứu sự tình vũ lực. Cái kia 12 cái binh rong, chiến lực cùng Lưu Trầm Hương, tạo thành vu tộc chiến trận, liên hợp công kích Lưu Trầm Hương. Hơn nữa tại cái này không gian bên trong, Lưu Trầm Hương không thể sử dụng pháp lực. Mới đầu Lưu Trầm Hương mang tự tin tín niệm đi công kích, bất quá trong chốc lát bị bại lui đánh tới. Sau đó chính là dừng lại đốn tàn nhẫn cuồng loạn. Đây là vì ma luyện hắn vu tộc chiến kỹ, cũng là vì kích phát hắn thần hồn chỗ sâu chiến ý cùng đấu trí. Còn có một điểm ẩn tàng thuộc tính, đó chính là có thể yên lặng thẩm thấu một tia vu tộc huyết mạch. Theo không ngừng đả kích, Lưu Trầm Hương không còn là cái kia phong lưu nhẹ nhàng tiểu tử, mà là biến thành hung mãnh tráng hán. Hắn toàn thân đẫm máu, huyết mạch phún trương tựa như cầu long quấn quanh, trong mắt bắn ra chiến ý, trong tay khai sơn đạc hóa thành màu vàng lưỡi búa. Đối với 12 cái binh rong đánh xuống, một vệt kim quang hiện lên, 12 cái binh rong trong chốc lát ngừng lại, lập tức tiêu tán ở không gian bên trong. Chúc mừng ngươi, ngươi quá quan. Đây là một cái không tình cảm chút nào thanh âm, từ liên hoa thế giới khảo nghiệm bắt đầu liền xuất hiện. Trường thành phía trên chủ thần hệ thống, loại kia thanh âm cũng là loại này, tựa như vô tình thiên đạo. Đại công vô tư, công bằng. Lưu Trầm Hương lúc đầu ánh mắt hung ác nghe được thanh âm này, thần sắc dừng lại, lập tức nhu hòa, nằm dạp trên mặt đất từng ngụm thở dốc, lưỡi búa trụ sở, từng bước một đi ra phía trước. Đột nhiên cái kia chiến thần áo giáp bên cạnh, xuất hiện một thân kim hoàng long áo dài, cái kia vô tình thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Lưu Trầm Hương, bản thân chính là hoa sen giới chúa tể một giới, đối với ý chí của ngươi, nghị lực còn có dũng khí đều phi thường thưởng thức, đối với ngươi tao ngộ cũng là phi thường đồng tình. Đã ngươi cảm thấy thiên địa bất công, như vậy bần đạo liền cho ngươi một cái cơ hội, mặc vào long bào, để ngươi làm cái này ngọc đế, làm ngươi ngồi lên ngọc đế bảo tọa, liền có thể tìm tới cha mẹ của ngươi, để ngươi nguyện vọng nhẹ nhõm thực hiện. Đã ngươi cho rằng thiên đình mục nát, ngươi liền đến trọng trấn một phen, ngươi có chịu không? Thanh âm này hư vô mờ mịt, chấn động tâm thần, làm cho người tin phục. Giống như Lưu Trầm Hương nếu là đáp ứng, liền sẽ lập tức trở thành ngọc đế, ngay cả Hạo Thiên Kính bên trong chư tiên đều sắc mặt đại biến. Bang chủ của bọn hắn Lưu Trầm Hương thế nhưng là đối với hắn đồng tình, chủ yếu nhất là đối với Tam Thánh Mẫu bán một cái nhân tình, cũng không phải vì lật trời. Mặc dù thiên đình làm việc điệu thấp, hơn nữa rất nhiều chuyện xác thực không thế nào công bằng, bất quá thiên đình tối thiểu nhất có công không tội, bọn hắn cũng không muốn đổi một cái ngọc đế. Đương nhiên những thiên đình đó đại năng nhìn thấy Hạo Thiên Kính bên trong cảnh tượng, ánh mắt có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi. Đối với liên hoa thế giới, bọn hắn khả năng biết một ít, đối với ngọc đế vị trí, không phải ai ai một câu liền có thể quyết định. Tối thiểu nhất nếu là hiện tại ngọc đế không nguyện ý, cho dù là Hồng Quân đạo tổ cũng là không có tư cách đem hắn chạy xuống. Lúc này ngọc đế cùng vương mẫu đều trơ mắt nhìn hình tượng, sắc mặt khó coi. Lưu Trầm Hương trầm mặc một chút, ánh mắt tại hoàng áo dài bên trên quét một vòng, sau đó nhìn chiến giáp, ánh mắt kiên định nói ra, ta đương nhiên muốn lựa chọn chiến giáp. Nói xong hắn không chút do dự mặc vào chiến giáp, cầm trong tay cự phủ, uy phong lẫm liệt nói ra, mặc dù ta không quen nhìn thiên đình ngọc đế hành động, bất quá cái này hàng tỷ năm đến đều bình an, mặc dù có chút sai lầm, nhưng là cũng không phải tội ác tày trời. Hơn nữa cái kia ngọc đế vị trí, nơi đó là dễ dàng như vậy ngồi, cho dù là cái kia ngọc đế lão nhi, hàng tỷ năm đến đều bày không thuận, tiểu tử mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể đảm nhiệm. Bất quá, đối với thiên đình, tiểu tử ngược lại là có chút cái ý nghĩ, đó chính là thiên đình luật trời cũng quá nghiêm. Ta tại ẩn cư thôn thời điểm, lão phu tử liền dạy chúng ta nói, cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu vậy, cái kia thiên đình nếu là muốn lâu dài quản lý thiên hà, liền không thể tử thủ một quy củ, rất nhiều chuyện đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Tựa như cha mẹ ta, bọn hắn tình cảm so kim kiên, bọn hắn có lỗi gì? Bất quá là thiên đình luật trời quy định quá nghiêm, căn bản chính là tồn thiên lý, diệt nhân dục, thế giới như vậy quá kiềm chế, làm sao có thể sinh ra sức sống? Không có sức sống, một cái âm u đầy tử khí thiên đình, làm sao có thể lâu dài? Lưu Trầm Hương nhàn nhạt nói xong, thiên đình một mảnh yên tĩnh. Ngọc Đế sắc mặt khó coi nhìn qua thiên đình trọng thần hỏi. Thật là như vậy sao? Các người thân là thiên đình trọng thần, vì sao không có người đối với quả nhân nói? Chúng tiên cúi đầu không nói. Ngọc Đế trầm mặc một lát, sau đó làm ra một bộ hiểu rõ biểu lộ. Sau đó nói ra, tốt rồi, quả nhân minh bạch, xem ra các ngươi cùng cái này nhân tộc đứa trẻ đã sớm là một cái ý nghĩ. Ngọc Đế một câu, thiên đình chúng tiên vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Chúng thần vô năng, tội đáng chết vạn lần. Bệ hạ chuộc tội, vương mẫu nương nương hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi là vô năng, là tội đáng chết vạn lần. Người tới, lúc này, tại lịch luyện không gian bên trong Lưu Trầm Hương tựa như cảm nhận được cái gì. Ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên Kính nói ra, Ngọc Đế lão nhi, thường nói pháp không trách mắng chúng. Chúng nộ khó phạm, ngươi nhìn một chút thiên đình chúng tiên ý chí của thần. Liền biết ngươi thiên đình luật trời phải chăng có vấn đề. Vương mẫu nương nương hét lớn, nguyên lai đều là tiểu tử này, hắn xúi dục ta thiên đình tiên thần, người tới đâu, đi hạ giới hoa sơn, đem Lưu Trầm Hương bắt lấy, đánh vào thiên lao, chờ đợi, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Ngọc Đế vỗ bàn một cái, hét lớn một tiếng, hừ, đây hết thảy đều là ngươi sai lầm, những năm này đều là vương mẫu ngươi quản lý triều chính. Quả nhân nhất thời không cha, vậy mà kém một chút liền phát sinh sai lầm lớn. Sau này ấy ngươi quản lý giao trì, thống lĩnh nữ tiên, còn lại thiên đình đại sự, chư vị ái khanh trực tiếp trình báo cho ở trước mặt là đủ. Vương mẫu nương nương sắc mặt đau, khổ kêu lên, bệ hạ, đừng nói nữa, Ngọc Đế chém đinh chặt sắt nói ra, đã Lưu Trầm Hương có lý. Quả nhân cũng không nghịch thiên mà đi, thiên đình vốn là vậy thuận theo thiên đạo mà sinh, quy định thiên địa trật tự, làm rõ âm dương, lan truyền đạo đức chỗ, đã thiên địa vận chuyển, thiên cơ hay thay đổi, ta thiên đình luật trời cũng muốn cùng vũ trụ biến ảo nhất trí. Dạng này mới có thể cùng thiên địa đồng thọ, vĩnh hằng tự tại. Vương mẫu nghe Ngọc Đế lời nói, biết đại thế đã mất. Ngồi liệt trên bàn, phía dưới chúng tiên để ở trong mắt, nghe Ngọc Đế lời nói, liếc mắt nhìn nhau, đều mừng rỡ như điên. Người tới đâu? Ngọc Đế kêu một tiếng, sau đó nhìn nói với Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch, ngươi liền tự mình tiến về Hoa Sơn, đem Tam Thánh Mẫu, Lưu Ngạn Xương còn có Lưu Trầm Hương đều truyền lên. Quả nhân muốn gặp một lần bọn hắn. Thái Bạch Kim Tinh lĩnh mệnh mà đi, lúc này Ngọc Đế lại một lần nữa nhìn về phía thiên đình trọng thần. Sau đó ôn hòa nói ra, chúng khanh ra lần này kiên trì ý mình, đều là thiên đình xương cánh tay chi thần. Quả nhân lòng rất an ủi, chúng tiên thần liền hô không dám, lại một lần nữa thỉnh tội. Ngọc Đế lạnh nhạt nói ra, thiên đình luật trời, chính là thiên đình thành lập thời khắc. Quả nhân căn cứ thiên địa vận chuyển, khai sáng ra tới thiên địa quy hoạch, vốn là đơn giản, hơn nữa trăm ngàn chỗ hở, hơn nữa trải qua phong thần chi kiếp, luật trời đã sớm không thuận theo cái này thiên đình vận chuyển. Đã chúng khanh ra cũng cho, rằng cái này không hợp lý, đã đều tại, không ngại cùng các khanh nhà hợp nghị việc này, cùng bàn thành lập luật trời. Chúng khanh gia cho rằng như thế nào? Tôn Hầu Tử hét lớn. Ngọc Đế lão nhi, đã thiên đình chính là thiên địa chúng sinh thiên đình. Đương nhiên muốn thiên địa chúng sinh đến nghị định. Ta Phật môn nhưng chính là giữa thiên địa. Ngọc Đế cười nói. Người Tây Thiên Cực Lạc thế nhưng là không dính nhân quả. Hắc hắc, ta lão tôn thế nhưng là không sợ nhân quả. ta Lão Tôn cũng tham gia một tay như thế nào? Tùy ý ngươi đi, bất quá quá mức hoang đường. Cái kia quả nhân nơi này thế nhưng là không qua được. Ngươi cái này lông khỉ. Cuối cùng, chuyện này cuối cùng là kết thúc. Thẩm Long lần này tính toán, vốn là vậy chỉ tại sửa chữa luật trời. Chỉ có tại phạm vào chúng nộ về sau, sửa chữa luật trời mới sẽ không có cái gì lực cản. Mà những năm này luật trời quản lý thiên đình đã lực không còn tâm. Đã sớm nên sửa đổi một chút, liền chờ thời cơ này. Hơn nữa lần này thu hoạch ngoài ý muốn, đó chính là thiên đình lại thêm một vị chiến thần. Mặc dù còn không có trưởng thành, vẫn là hơi có vẻ non nớt, bất quá si vưu chuyển thế. Thêm chút ma luyện liền sẽ không có vấn đề gì. Nữ hoa nương nương trong lòng tâm sự cũng buông xuống. Nàng nhận lấy tam thành mẫu thời điểm, coi như đến nàng có một kiếp số. Lần này vừa vặn dựa vào cái này không lớn không nhỏ sự tình. Đem tam thành mẫu kiếp số qua. Đây cũng là đi một cái cửa sau. Về phần cái kia tiện nghi con rể Lưu Ngạn Xương. Tên kia cũng thành thánh nhân môn hạ đệ tử, nhập môn đại nho, một thân chính khí lang nhiên, có thể tại thiên đình bên trên là một cái văn chức thần tử. Chư thiên vạn giới, liền thiếu người làm công tác văn hóa, đương nhiên luật trời không phải một ngày hai ngày liền có thể lập hạ. Cần thời gian dài thôi diễn, đợi đến Ngọc Đế đem mọi chuyện đều định ra đến. Cái kia vương mẫu nương nương nhìn xem đây hết thảy đột nhiên có chỗ lĩnh ngộ. Hoàn toàn tỉnh ngộ nói. Nguyên lai ta vẫn luôn nghiêm ngặt dựa theo luật trời quy định là sai. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, đột nhiên nàng đối với Ngọc Đế một quỳ. Sau đó cúi đầu cầu đạo. Bệ hạ, thiếp thân hoàn toàn tỉnh ngộ. Biết hết thảy nhân quả đều ứng thiếp thân mà lên. Kém một chút tạo thành sai lầm lớn. Thiếp thân thỉnh cầu bệ hạ ân chuẩn. Chuyển thế nhân gian, luân hồi lịch luyện. Ngọc Đế trầm tư một lát, sau đó nói ra, chuẩn. Ngọc Đế một chữ nói ra, thiên địa chấn động, thiên địa đại năng đều hơi có cảm ứng. Nghi ngờ nhìn về phía thiên đình phương hướng. Lưu Trầm Hương mặc dù cũng coi là khí vận chi tử, nhưng là chỉ là phạm vi nhỏ, thiên địa đại năng không có khả năng chú ý hắn. Bất quá lần này vương mẫu nương nương chuyển thế, thế nhưng là không thể coi thường. Ngọc Đế vương mẫu thế nhưng là thiên đình căn bản, cư rời thể, nuôi rời khí, địa vị tôn quý dị thường, mọi cử động liên lụy thiên địa vận chuyển. Bất quá sau đó bọn hắn có cảm giác đến không đúng. Thiên đình căn bản không có cải biến, Ngọc Đế vương mẫu cũng không có thay đổi động. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi tịch quyển thiên hạ gợn sóng là chuyện gì xảy ra? Liền tại bọn hắn chuẩn bị thôi diễn một phen, nhìn xem có cái gì cơ duyên hoặc là có hay không liên quan tới chính mình tính toán thời điểm. Thiên đình phía trên, liên hoa thế giới bên trong Thẩm Long cùng Như Ý, đã lặng lẽ rơi xuống. Tọa trấn thiên đình, trở thành Ngọc Đế vương mẫu. Sau đó cái kia vương mẫu nương nương, cũng chính là Như Ý ác niệm, còn có Ngọc Đế đều đầu nhập trong luân hồi. Liền tại bọn hắn rơi xuống luân hồi thời điểm, Thẩm Long trong tay đột nhiên hiển hiện một đóa kim liên, thành tam phẩm đài sen. Đây là tiếp dẫn Phật tổ thập nhị phẩm liên đài chia ra tới, gánh chịu lấy phương Tây khí vận. Lúc này, Đông Hải trên Kim Ngao đảo, Thông Thiên giáo chủ tạm cư nơi ở. Thông Thiên giáo chủ cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, đột nhiên trong tay hiển hiện một thanh lăng lệ ba thước thanh phong, đối với phương Tây chém xuống một kiếm. Đoạn vận chi kiếm chạm phương Tây nhiên đăng cổ Phật cùng Như Lai Phật tổ những năm này đều đang tự hỏi ứng đối ra sao. Vô Thiên lúc này đột nhiên cảm nhận được kiếm quang bén nhọn, Như Lai biến sắc, hét lớn, đoạn vận chi kiếm, sư tôn. Nhiên đăng Phật tổ cùng Như Lai Phật tổ sắc mặt biến hóa. Bất quá bọn hắn thủ hạ chưa đầy, dựa vào địa lợi chi tiện, vô lượng Phật tử Bồ Tát nối liền cùng một chỗ, cộng đồng chống cự một kiếm này, bất quá vẫn như cũ bị một kiếm chém khí vận. Cái này một loạt động tác ngay tại điện ánh lửa thạch trong lúc đó, để chư thiên đại năng lông mày cau chặt. Bất quá cũng chính là một kiếm này về sau, thiên địa lại một lần nữa không hiểu thấu yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì động tác. Tây thiên thế giới Cực Lạc, Nhiên Đăng cùng Như Lai đều bị trọng thương. Tây thiên hỗn loạn không chịu nổi, có thể xưng diệt môn đại kiếp. Tây phương Cực Lạc thế giới Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai vị, nhìn tận mắt phương Tây khí vận bị hao tổn, tâm thần chấn động, liền muốn cùng Thông Thiên giáo chủ làm qua một hồi. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt nói ra, từ đây Tiệt giáo cùng phương Tây nhân quả hoàn toàn không có. Tây thiên trầm tĩnh lại, chấm dứt cái này một cái nhân quả, cũng coi là một cái đại sự. Bất quá đúng lúc này, Tiếp Dẫn cảm giác được tọa hạ cửu phẩm kim liên chấn động. Tiếp Dẫn khí cơ dẫn dắt, muốn đem cái kia tam phẩm kim liên kéo trở về. Thẩm Long đương nhiên không thể để cho hắn thành công. Thẩm Long huyễn hóa ra năm đó hắn truy sát vô thiên trải qua. Sau đó trông thấy công đức kim liên dung hợp diệt thế hắc liên quá trình. Sau đó lạnh nhạt nói ra, đưa ngươi vô thiên, thu ngươi tam phẩm kim liên, ngươi cùng ta thiên đình nhân quả, cũng coi như hiểu rõ, về sau không còn nói. Tiếp Dẫn sắc mặt thay đổi mấy lần, thở dài một tiếng nói, thiên ý như thế, cho dù là thánh nhân, vẫn không có đào thoát thiên đạo. Thẩm Long đưa như ý ác niệm tiến vào nhân gian Trung Nguyên Đại Đường Hoàng Triều, cái kia Ngọc Đế phân thân cũng đưa vào nhân gian. Tam phẩm kim liên cùng đại đường phương Tây khí vận liên tiếp, cùng như ý ác niệm dung hợp, lập tức như ý ác niệm hiện ra đại quý chi tượng. Mà Thẩm Long phân thân Ngọc Đế, bởi vì chỉ là một cái phân thân, không thể so với chấp niệm, cho nên tiên thiên người yếu, mặc dù chuyển thế trở thành một cái hoàng tử, nhưng là người yếu nhiều bệnh. Bất quá hắn cũng là một cái đại quý chi tượng, thiên đình Ngọc Đế vương mẫu đồng thời chuyển thế. Ở nhân gian có thể nghĩ, Thẩm Long phân thân chuyển thế gọi là Lý Trị, như ý ác niệm chuyển thế trở thành Võ Tắc Thiên. Hai người dựa vào đại đường vương triều, đánh cắp phương Tây khí vận. Phương Tây biết rõ như thế, mà không có biện pháp. Theo phương Tây khí vận thiếu thốn, phương Tây phòng ngự phát sinh lỗ thủng, vô thiên vô thanh vô tức lén qua tiến đến. Nhiên Đăng Phật Tổ cùng Như Lai Phật Tổ đều cảm giác được. Một mảnh mây đen ngay tại quét sạch toàn bộ Linh Sơn. Tây thiên bầu không khí ngột ngạt, đại hưng về sau đại kiếp sắp tới. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, đây hết thảy động tác mặc dù trong chốc lát liền hoàn thành. Hơn nữa không có giữa thiên địa phát sinh cái gì nổ lớn loại hình đồ vật. Bất quá đây mới là thánh nhân cái này một cái giai tầng chỗ lợi hại. Trừ phi sinh tử đấu tranh, bọn hắn trên cơ bản đều là đâm thủ đoạn mềm dẻo. Một đao đâm đi vào không thấy máu, nhưng là tạo thành lớn nhất tổn thương. Bọn hắn tổn thương chính là căn bản, là khí vận cướp đoạt. Tựa như lần này, mặc dù không có đánh giết đệ tử Phật môn, thế nhưng là khí vận không khô mất. Phương Tây thế nhưng là có phá vỡ chi hỏa. Thiên đình phía trên, Lăng Tiêu Bảo Điện, Thẩm Long tọa trấn thượng vị, một lần nữa làm tới Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí, chủ trì thiên đình luật trời thành lập. Hắn chủ trương gia nhập mọi người đến đòi luận, cũng là muốn đem chư thiên thánh nhân cũng kéo vào được. Dù sao tất cả mọi người tiến đến thôi diễn, luật trời càng thêm hoàn thiện, làm xong về sau thiên địa khẳng định là có công đức. Đương nhiên luật trời hoàn thiện, hưởng thụ nhiều nhất chính là Thẩm Long. Hắn là thiên đình chi chủ, cũng là luật trời cuối cùng vận hành người. Luật trời hoàn thiện chính là đại đạo của hắn hoàn thiện. Cùng một nhịp thở, lúc này Thẩm Long một bên cùng rất nhiều tiên thần thảo luận, một bên phân ra tâm thần cùng trung nữ nói chuyện. Các nàng một mực không làm rõ ràng được